Yun Che fanfic ngủ đông. Chương 43, bất chắc. Góc truyện audio.com. Khi ánh sáng mặt trời xuyên qua tấm rèm bằng vải lưới mỏng manh chiếu vào trong phòng ngủ, Che Chung dần dần tỉnh lại. Ngày hôm qua cậu uống hơi nhiều Chivas, sau đó lại cùng Yun Ho hóng gió thật lâu. Cuộc nói chuyện trước đó ở ánh nắng nửa đêm, hương rượu, ánh đèn đều không rõ ràng. Không nhớ gì hết, chỉ có những lời Dung Yun Ho nói lúc đưa lưng về phía mình. Rõ ràng đến mức giống như vẫn còn quanh quẩn bên tai. Kim Che Chung cảm thấy cậu thật già mồm cãi láo, rất mất mặt mà từ phía sau ôm lấy người kia, mùi rượu sộc vào mũi, giọng điệu lúc đó mềm mại êm ái. Tiếp sau đó, Dung Yun Ho xoay người qua, cảm giác nhận thức rõ ràng lại lần nữa biến mất, chỉ có đôi môi mềm của Dung Yun Ho cùng nụ hôn say đắm của anh. Thắt lưng, xương sống và chiếc lưng bị đau nhức mà tỉnh lại. Kim Che Chung nhận thức được cậu đang ở trong phòng ngủ của mình. Tốt hơn bụi cỏ lần trước của Nepal nhiều lắm, nhưng người nằm dưới vẫn là cậu. Bất chợt mở mắt, huyệt thái dương dồn lên từng đợt đau đớn, chậm rãi thích ứng với những tia sáng. Che Chung dùng MU bàn tay chắn ngang trước đôi mắt, trong phòng rất yên tĩnh. Kim Che Chung biết, người đàn ông ân ái suốt đêm qua cùng cậu đã không còn bên cạnh mình. Người kia hôn khắp mép tóc, khuôn mặt tinh xảo, đôi môi hồng đào và chiếc cổ thanh mảnh của cậu. Người kia ôm chặt lấy cậu mà tiến vào người cậu. Người kia nói với cậu anh vô phương cứu vãn. Người đàn ông mang tên Dung Yun Ho, lúc này không bên cạnh cậu. Phòng tắm không có tiếng nước chảy, khoảng không gian trống rỗng vắng vẻ. Dựa vào cánh cửa, Kim Che Chung thậm chí cũng không biết Dung Yun Ho rời đi từ lúc nào. Đi sao rời đi sao? Ra khỏi cửa, những người giúp việc ân cần chào buổi sáng với cậu, miễn là cậu không hỏi. Những người này cũng sẽ không chủ động nói hướng đi của Dung Yun Ho. Họ đều an phận làm chuyện thuộc phận sự của mình. Tất cả đều tự nhiên bình thường. Chỉ có cậu là khác thường. Lấy một chiếc xe khác từ ga ra lái đến công ty. Nhân viên giúp cậu mở thang máy nhưng không ai dám tùy tiện đi cùng tổng giám đốc. Cung kính đóng cửa thang máy, ngoài cửa hé ra gương mặt ngoan ngoãn kính cẩn, không gian bên trong cánh cửa đột nhiên giống như giam hãm mà an tĩnh. Trong chớp mắt Kim Che Chung cảm thấy có chút điều hưu lạnh lẽo. Đến văn phòng tổng giám đốc nhưng cậu trì trệ không muốn đi đến bàn làm việc rộng lớn ấy. Bất chợt có chút khước từ không muốn nhìn thấy phong thư phẳng phiu đặt trên bàn làm việc. Nếu như nhận được đơn xin thôi việc của Dung Yun Ho, cậu cần phải mỉm cười chăng? Người kia, cứ biến mất như thế. Đột nhiên cậu cảm thấy hơi buồn cười. Sao lại quên cơ chứ? Thay đổi nhân sự cấp cao của công ty cho đến bây giờ đều không thuộc quyền quản lý trực tiếp của cậu. Dù cho có đơn xin thôi việc đầu tiên cũng được đưa đến chỗ của Trang Min. Lấy ở chỗ thư ký một tách cà phê. Quay đầu thấy phòng làm việc của Yun Ho. Che Chung đi đến, mở cửa, quả nhiên không có một bóng người. Nhìn bàn làm việc sạch sẽ của anh, Che Chung hơi bần thần ngơ ngẩn. Cậu đi qua, ngồi trên bàn làm việc, cầm tách cà phê uống một ngụm. Ánh nắng xuyên thấu qua khung cửa sổ sát sàn cao rộng chiếu vào trong căn phòng ấm áp. Thậm chí Che Chung còn nghĩ, nếu họ không gặp tình huống nguy hiểm ở Nepal lần ấy có phải vào thời điểm này. Dưới ánh mặt trời tại đây, còn có thể thấy Dung Yun Ho ngồi ở chỗ đó làm việc. Kim Che Chung biết, cậu không muốn thấy Dung Yun Ho sống mâu thuẫn. Nhưng cậu cũng biết, Dung Yun Ho rời đi như thế. Chỗ nào đó trong ngực cậu, có chút trống rỗng cũng có chút đau đớn. Danny đứng ở cửa do dự hết lần này đến lần khác. Giống như không nỡ lòng quấy rối Che Chung, nhưng vì lo lắng trễ giờ nên vẫn mở miệng. Tổng giám đốc, đã đến giờ họp rồi. Che Chung cảm thấy có chút lo lắng, giúp anh hoãn cuộc họp lại một giờ. Nhưng, tổng giám đốc, anh muốn yên tĩnh một mình, còn muốn nói nữa nhưng nhìn dáng vẻ của Che Chung. Cuối cùng Danny không dám mở miệng, đóng cửa đi ra ngoài. Căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng. Che Chung ngồi ở chỗ của Yun Ho, xoay người sang nơi khác, dựa vào ghế mềm và nhắm mắt lại. Có tiếng mở cửa truyền đến, Che Chung không mở mắt, giọng điệu rất lạnh lùng. Anh nói rồi anh muốn yên tĩnh một mình. Đi ra ngoài, bước chân của đối phương dừng một chút nhưng vẫn tiếp tục đi đến. Danny, lời của anh, cậu nghe không hiểu phải không? Toàn bộ giám đốc và quản lý phòng ban đều đang đợi cậu ở phòng họp. Cậu đang đùa giỡn cái gì vậy? Âm điệu cùng giọng nói quen thuộc khiến Chê Trung bất chợt mở mắt. Không thèm quay ghế lại, cậu trực tiếp đứng dậy, xoay người qua, thấy Jung Yun Ho mặc tây trang đi giày ra cầm tài liệu đứng ở trước mặt. Cổ họng tắc nghẹn, người mà Kim Chê Trung tưởng là đã đi mất, thản nhiên xuất hiện trước mắt cậu như thế. Yun Ho nhìn vẻ mặt của Chê Trung, chợt nở nụ cười, thanh âm cũng rất dịu dàng. Sao lại ngồi chỗ của tôi? Hôm qua, ngủ rất ngon sao? Anh, tôi làm sao? Yun Ho đi qua, đặt tài liệu lên bàn làm việc. Sau đó mỉm cười đi đến trước mặt Chê Trung. Có thể thoải mái ngủ ngon tỉnh dậy cảm thấy rất hạnh phúc. Tây trang của cậu nhỏ hơn tôi một cỡ. Tôi dậy sớm để về nhà thay quần áo. Không thể mặc áo sơ mi ngày hôm qua bị cọ sát đến mức nhăn nheo mà đi làm được. Giọng điệu bình thản của anh giống như đang tán gẫu chuyện gia đình với Chê Trung. Đầu ngón tay ấm áp mơn trớn khuôn mặt cậu. Còn không đi sao, tổng giám đốc đại nhân của tôi. Nếu hôm nay không xác định được phương án cho vụ kim cương Nam Phi. Tổn thất của cậu có thể vô cùng nghiêm trọng. Vỗ vỗ má của Chê Trung. Anh bắt đầu rời đi. Còn chưa đi đến cửa. Chợt nghe tiếng nói của Chê Trung. Tôi cứ tưởng anh đi rồi. Yun Ho ngừng bước chân, Chê Trung ngẩng đầu nhìn anh. Không phải anh nói sẽ rời đi sao? Không phải anh nói ở bên cạnh tôi sẽ vô phương cứu vãn sao? Tôi cứ tưởng, bắt đầu từ ngày hôm nay, ở chỗ này sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa. Một tay Yun Ho đặt ở nắm cửa. Anh thở dài, tôi không muốn làm kẻ nhát gan. Tôi muốn thử xem, tôi đứng ở ranh giới bên này, cùng cậu đứng ở ranh giới bên kia. Chúng ta bên nhau, giới hạn ở chỗ nào? Cứ thế đi, cậu làm đức ngài Kim cũng chẳng sao cả. Chỉ cần tại đây bên cạnh tôi, cậu là Kim Chê Trung là đủ rồi. Mở rộng cửa đi ra ngoài. Chê Trung nhìn bóng lưng của anh. Chậm rãi bật cười, sau đó bước nhanh đi theo anh. Cứ thế đi, chúng ta thử một lần. Có được không? Sân bay quốc tế Seoul. Hôm nay Chun Hức cùng Park Yoo Chun đợi một khách hàng quan trọng. Chê Trung đã giao 1/3 đường dây ma túy cho Yoo Chun triệt để quản lý. Người đến lần này chính là lão Pha Khờ Lang người Thái Lan nguồn cung cấp ma túy của 1/3 hội con bọ cạp vàng. Chất lượng nguyên liệu ma túy của Pha Khờ Lang cung cấp cho hội con bọ cạp vàng vẫn luôn tốt. Nhưng tính chất thô ráp, cần thêm một bước gia công tinh luyện mới có thể đẩy mạnh thị trường. Nguồn cung cấp này từ trước đến nay luôn giúp hội con bọ cạp vàng kiếm chắc nhiều lợi nhuận nhưng đồng thời hội cũng phải gánh chịu nhiều mạo hiểm. Lúc Park Yoo Chun tiếp nhận liền lập tức áp dụng phương thức cải tạo tương ứng đối với loại ma túy này. Đã muốn thay đổi thì phải bắt đầu từ nguồn cung cấp. Lần này Pha Khờ Lang đến chính là muốn mang theo chút máy móc trở về. Yoo Chun sẽ dạy cho người của hắn ta một ít kỹ thuật gia công đơn giản. Như vậy ma túy lần sau đến, chi phí gia công lần thứ hai và mạo hiểm của hội con bọ cạp vàng sẽ giảm xuống đáng kể. Đối với Pha Khờ Lang mà nói, Yoo Chun cung cấp kỹ thuật là một chuyện rất tốt, bởi lẽ sẽ giúp hắn ta mở rộng thị trường tiêu thụ ma túy. Loại buôn bán giao dịch đôi bên cùng có lợi, không ai không muốn tiếp nhận, nên Pha Khờ Lang vui vẻ nhận lời mời của Yoo Chun. Ông trùm ma túy lớn của Thái Lan mang theo mấy vệ sĩ cùng đến Seoul. Bảo vệ sự an toàn của Pha Khờ Lang là nhiệm vụ hàng đầu của hội con bọ cạp vàng. Yoo Chun thản nhiên ngồi ở trên ghế. Chun Hức cung kính đứng ở bên cạnh. Một đoàn người mặc tây trang đen cũng sẵn sàng đón người. Chun Hức, cậu bảo tất cả họ ngồi xuống hết đi. Đứng ngay ngắn nghiêm chỉnh như thế. Giống như nói cho bảo vệ của sân bay. Chúng ta phạm tội, vâng thưa Đức Ngài Park, chuyến bay của Pha Khờ Lang còn 10 phút nữa sẽ hạ cánh. Mặc dù đang nói chuyện với Chun Hức nhưng Yoo Chun vẫn rất ung dung thản nhiên quan sát tình huống xung quanh. Sân bay dường như không có gì đặc biệt, Rất bình thường, có lẽ ngoại trừ chờ đón người từ máy bay xuống thì chính là tiễn biệt bạn bè hay người thân. Lúc này, Kim Hee-chun mặc áo vest tông, đầu đội một chiếc mũ len màu đen trùm lấy mái tóc màu vàng hoe chói mắt của anh. Kính mắt màu đen che khuất hơn một nửa khuôn mặt, anh nở một cười tà ma, nhỏ giọng nói trước chiếc máy bộ đàm kẹp trên áo. Mấy người các cậu nhanh nhẹn cơ trí một tí cho tôi. Chờ lát nữa Park Lu-chun đón người, sẽ ra tay, nếu ai dám manh động làm lỡ việc lớn, tôi sẽ chuyển cậu ta đến đây làm bảo vệ tuần tra đêm cho cục cảnh sát. Mấy người cảnh sát mặc thường phục trong đoàn người đều gật đầu đồng ý, chỉ có người thiếu niên khiến Kim Hee-chun lo lắng nhất không trả lời. Hee-chun mặt nhăn mày nhíu, dựa vào lan can của tầng 2, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm kẻ ngốc nghếch kia. Quả nhiên thấy được Kim Jun-su lấm la lấm lét đứng ở phía sau một cái chậu hoa lớn cách Park Lu-chun không xa. Cậu nâng cổ áo, tỉ mỉ nhìn chằm chằm về phía Lu-chun thông qua khe hở của chậu hoa. Hee-chun cảm thấy có chút vô lực, cầm bộ đàm mini, Kim Jun-su, đồ ngu ngốc nhà cậu, tự nhiên một chút cho tôi. Nghe được cấp trên gọi tên mình, Jun-su vội vã thẳng người lên, ho vài tiếng. Sau đó giả vờ không có việc gì nhìn màn hình điện tử. Tên Pha Khờ Lang người Thái Lan gì đó. Sao vẫn chưa đến? Kim Hee-chun gần đây rất hài lòng với phòng tình báo. Trước đây anh cho rằng hành động lần này có khả năng sẽ công toi mà trở về. Nhưng khi nhìn thấy Park Lu-chun, Kim Hee-chun biết rằng lần này sẽ không trắng tay, chặt chẽ để mắt vào cậu ta. Nói không chừng lần này còn có thể bắt cả tên người Thái Lan kia. Đi theo phía sau Sim Chang-min là hai thuộc hạ bình thường. Một người trong số đó cầm một chiếc vali không lớn. Họ cung kính cùng Chang-min đi vào sân bay. Vẻ mặt của họ đều rất lạnh lùng bình tĩnh. Chỉ có biểu cảm của Mi-in sóng vai cùng Chang-min vô cùng không tốt. Gương mặt của cô nàng xám xịt, bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. Thằng nhỏ Sim, muốn ở lại, không muốn đi, cô đã lặp lại câu nói tương tự như thế 39 lần trên đường theo tôi rồi. Mặc kệ cô nói thế nào, kết quả đều như nhau thôi, cô phải quay về Anh Quốc. Kim Mi-in miễn cưỡng dậm chân, không phải cậu có thể thương lượng với anh trai tôi sao? Tôi ở thêm vài ngày thì làm sao nào? Chuyện Chê Chung Hyung phân phó, không có chỗ để thương lượng. Nhìn Chang-min trả lời mà vẻ mặt không chút biến đổi, Mi-in càng cảm thấy tức giận. Thằng nhỏ Sim, cậu như thế là không muốn thấy tôi, mong tôi đi như thế sao? Nghe Mi-in hỏi cậu như thế, Chang-min vẫn không có biểu cảm gì, nhưng ấn đường vô giác giật giật, không lập tức trả lời. Suy nghĩ một chút rồi mở miệng, quay về Anh Quốc, cô cố gắng tập trung học hành đi. Dường như còn muốn nói gì đó nhưng Chang-min không phát ra âm thanh. Ra hiệu bảo thuộc hạ đi trước xách hành lý vào đăng ký đi máy bay. Chang-min nhìn Mi-in, cứ thế đi, Mi-in còn đang tức giận, không đi theo hướng kiểm tra an toàn mà đi về phía bên kia. Chang-min nhíu mày, cô đi đâu? Đi WC, anh trai tôi không phân phó bảo không thể vào WC chứ? Nhìn Mi-in giận dỗi ồn ào đi vào nhà vệ sinh nữ. Chang-min không nặng không nhẹ thở dài. Sau đó đứng ở nơi không xa. Phái thuộc hạ canh giữ ở cửa WC. Máy bay của Pha Khờ Lang đến rất đúng giờ. Theo sau hắn ta là 4 người tùy tùng ăn mặc hoàn mỹ. Pha Khờ Lang ngoài 30 tuổi. Không đến 40, cao gần 1m90. Đầu trọc, một bên não còn có hình xăm. Diện mạo hung ác tàn nhẫn, thấy Lu-chun, nghe Chun Hức giới thiệu đơn giản, hắn tự nhiên ôm Lu-chun một cái thật chặt, đoàn người đi về phía ngoài sân bay. Hee-chun mỉm cười, phân phó qua máy bộ đàm, bắt người, hầu như cùng một lúc, cảnh sát mai phục lẫn trong đoàn người bắt đầu hành động. Mấy người tùy tùng của Pha Khờ Lang lập tức vây quanh hắn, họ vẫn không rõ lắm chuyện đang xảy ra. Pha Khờ Lang giận dữ, cậu Park, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Lu-chun rất bình tĩnh, phân phó Chun Hức mang người của Pha Khờ Lang đi đến cửa phụ. Ở đó có hai chiếc xe hắn đã chuẩn bị trước để phòng ngừa. Đức ngài Park anh thì sao? ít nói nhảm, đi nhanh, trong tay tôi không có ma túy. Không tang chứng cảnh sát dựa vào cái gì để bắt tôi? Chôn Hức nghe mệnh lệnh xong, mang Pha Khờ Lang cùng mấy thuộc hạ chạy về phía cửa phụ bên cạnh WC. Trang Min chỉ nghe thấy ở sân bay có một trận rối loạn. Còn không kịp suy xét việc hôm nay Park Lu Chun dẫn người nghênh đón Pha Khờ Lang xuống máy bay. Thì thấy Chôn Hức dẫn theo Pha Khờ Lang và thuộc hạ của hắn chạy đến cửa phụ. Một thuộc hạ bên cạnh muốn giúp đỡ. Trang Min ngăn cản, họ lần này là đến tiễn Kim Mi In đi sang nước Anh. Tạm thời không thích hợp để lộ thân phận xã hội đen. Kim Mi In rửa tay xong đi ra khỏi nhà vệ sinh. Trước mắt có một đám người đang chạy, lao đi rất nhanh, một thuộc hạ của Pha Khờ Lang thiếu chút nữa đụng phải Mi In. Một người đàn ông vạm vỡ liếc mắt nhìn Mi In. Mi In ngẩn ra, lập tức bị người đó tóm lấy cánh tay kéo đi. Này, Trang Min kinh hãi, nhìn Mi In bị người nọ kéo đi. Hai người thuộc hạ muốn lấy súng ra, bị Trang Min ngăn lại. Trang Min lập tức đuổi theo hướng Pha Khờ Lang chạy, trong lòng cậu thầm mắng một tiếng. Đám người Pha Khờ Lang khốn nạn kia muốn làm gì? Bọn Pha Khờ Lang không nhận ra Mi In, thuộc hạ của hắn bởi vì muốn ra cửa phụ rồi lên xe. Sợ cảnh sát bao vây tấn công nên mới tiện tay bắt Mi In làm con tin. Park Lu Chun muốn mang theo những người khác đi về phía cửa chính dẫn dụ cảnh sát rời đi nhưng lại nghe thấy một tiếng hô to. Đứng lại cho tôi, không được chạy, mặc dù ngắn ngủi nhưng thoáng cái Park Lu Chun vẫn nhận ra đó là giọng nói của Kim Jun Su. Cảnh sát đuổi theo Pha Khờ Lang không nhiều. Rất nhiều người thấy Kim Jun Su chạy về phía bên kia cũng chia nhau đuổi theo thủ thuật che mắt mà Lu Chun bày ra. Lu Chun vốn định trực tiếp rời khỏi từ cửa chính nhưng thấy Kim Jun Su đuổi theo cửa phụ. Bất giác cũng chạy theo. Hắn hiểu những người đó là những phần tử bạo lực không suy nghĩ. Đồ ngốc Kim Jun Su không muốn sống kia. Pha Khờ Lang cùng Chôn Hức và vài người chạy ra cửa phụ. Chạy vào một khu phố vắng vẻ có sẵn xe đã được chuẩn bị tốt. Chạy đến nơi ba mặt là vách tường. Mấy thuộc hạ của Pha Khờ Lang thấy bọn Trang Min đuổi theo. Cứ tưởng họ là cảnh sát. Vội vàng chĩa súng vào đầu Mi In. Chôn Hức lướt nhìn con tin trong tay Pha Khờ Lang. Bị hù dọa đến mức kinh hãi. Tiểu thư Mi In, thấy bọn Trang Min đứng ở phía đối diện. Những người chạy trốn dừng lại thở hổn hển. Trang Min biết thuộc hạ của Pha Khờ Lang không nhận ra họ, cũng không dám tùy tiện tiến lên, sợ họ sốt ruột làm Mi In bị thương. Cất cao giọng nói, Chôn Hức, nói họ trước tiên thả Mi In ra. Chôn Hức còn chưa kịp nói, Kim Jun Su đột nhiên chạy đến, giơ súng nhắm về phía Pha Khờ Lang cùng mấy tên thuộc hạ, thấy họ kèm hai bên Mi In, càng thêm giận dữ, bọn mày đã bị bao vây, nhanh thả con tin ra. Trong lòng Trang Min chấn động, gặp cảnh sát, cậu không thể ngang nhiên tiết lộ thân phận yêu cầu Chôn Hức bảo bọn họ thả người được. Tình thế trở nên căng thẳng ngay trong nháy mắt Kim Jun Su xuất hiện. Cách chương.